Dã Man Vương Tỏa, chương 221, hoàn toàn thể địa ngục khuyển. Góc truyện audio.com. Thần Vương Đệ Nhắc Thạch Thiết Ngục tầng thứ 62 vị hắc thạch ngục thủ theo thật dài dũng trông trễ. Khi đi qua thi thể A Mộc Man Truy, một tên ngục thủ trong đó đột nhiên ngừng lại, mặt nhăn, mũi hít hít không khí. Hình như có người, tên ngục thủ kia cũng dùng sức hít hít không khí, nói. Sao ta không ngửi thấy mùi nhân loại? Tề Cách đi thôi, gần đây lại có vài vị tân khách tiến vào, chúng ta còn phải hầu hạ bọn họ chu đáo. Hắc thạch ngục thủ kia nghi hoặc nhìn thoáng qua bốn phía, lắc lắc đầu, đuổi kịp thân ảnh đồng bạn khi thông qua truyền tống môn tiến vào một tầng. Từ sau khi truyền tống môn bị Trương Đức Biêu phá hư, vài vị ngục thủ bị nhốt ở thiết ngục tầng dưới chót, may mắn thần vương điện phái người xuống dưới chữa trị truyền tống môn, nếu không mấy người bọn họ sẽ bị nhốt chết ở nơi đó. Hai gã hắc thạch ngục thủ sau khi rời khỏi một bộ xương khô nằm trên mặt đất thông đạo đứng lên, quơ quơ đầu, ha ha cười nói. Không ngửi được hương vị nhân loại sao? Vậy đúng rồi, bởi vì trên người ta phát ra chính là hương vị vong linh hư thối a, bộ xương khô này chính là đồ thản cố đô tư, bên trong hắc thạch thiết ngục có bí tân rất mạnh, vô luận người nào tiến vào nơi này sẽ bị thiết ngục ngục thủ bắt giữ, mặc dù là thần vương điện trưởng lão cũng không cho phép tiến vào, cho nên hắn mới phải trốn tránh bọn ngục thủ này. Bạn đang xem tại truyện phun. Chuồn phao, VN, đồ thản cố đô tư mại khai cước bộ, lạc sát đi đến trước thi thể A Mộc, hốc mắt sâu hoắm gắt gao nhìn chằm chằm khối thi thể đấu thánh đỉnh phong này, cười khanh khách nói. Thực là một thân thể mê người, hoàn mỹ không tì vết. A Mộc, ngươi quả nhiên bị thánh điện nhốt tại nơi này, năm đó ngươi một quyền đánh nát thân thể của ta, hiện tại muốn đem thân thể của ngươi trả lại cho ta. Dùng thân thể của ngươi đi giết chính tộc nhân của ngươi, nếu ngươi còn sống, biểu tình trên mặt nhất định sẽ rất phấn khích. A Mộc, đem thân thể của ngươi hiến cho ta đi. Bộ xương khô đứng ở phía sau A Mộc Man Truy, dùng sức đi tới, lúc trước hắn cũng như vậy ngạnh sinh sinh xâm nhập thân thể hầu nhân Mani, xâm chiếm hắn thân thể. Không ngờ, mặc dù đồ thản cố đô tư dùng hết kim lực cũng vô pháp xâm chiếm thân thể A Mộc, đây là bởi vì thân thể đấu thánh đỉnh phong, đã muốn cường hãn tới cực điểm, huống chi A Mộc Man Truy năm đó đã bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới truyền thuyết. Thân thể chuyển biến hướng tiên thiên thân thể, so với thân thể Trương Đức Biêu còn mạnh hơn mấy lần. Lão gia này, không nghĩ tới ngươi chết lâu như vậy, vẫn ngạnh giống gia châu vậy. Đồ thản cố đô tư thấy cốt cách của mình không thể phá vỡ thân thể hắn, cười khanh khách không ngừng, nói. Bất quá như vậy cũng tốt, ta liền xâm chiếm đại não của ngươi, đem ngươi luyện thành đấu thánh thi vương cường đại nhất từ xưa tới nay, sau đó bắt Đức Biêu Man Truy. Chiếm cứ thân thể hắn, dứt lời, vô số khói đen do linh hồn chi hỏa theo hốc mắt của bộ xương khô toát ra, hóa thành hắc sắc xúc đôi nhiêu không đếm xuể, điên cuồng hướng tới tai mắt mũi miệng A Mộc Lý Man Truy. Nào biết đúng lúc này, trong lồng ngực A Mộc Lý thi thể trái tim đã ngừng đập lại đột nhiên nhảy lên. Đông, góc truyện audio.com. Kịch liệt nhảy lên, nhất thời một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi lao ra, tuyệt thế hung uy đem hắc sắc xúc tu này rào đắc dập nát, ầm ầm nện ở trên người đồ thản cố đô tư, bộ xương khô lập tức bay ngược mà ra, bị cổ hung uy này hiên phi, ngạnh sinh sinh khảm ở trên vách đường thông đạo. A Mộc, ngươi còn chưa chết, đồ thản cố đô tư kinh hãi muốn chết, hắn bị cổ hung uy của A Mộc này va chạm một chút, linh hồn chi hỏa suýt chút nữa bị đánh tan, hỏa diễm trong hốc mắt lập tức ảm đạm xuống. Sau một lúc lâu linh hồn chi hỏa của hắn mới dần dần phục hồi như cũ, lại phát hiện A Mộc Man Truy vẫn bị treo ở nơi này, vẫn không nhúc nhích, linh hồn vị man tộc thánh phụ này đã sớm tiêu tán, trái tim sở dĩ lại nhảy lên, cũng bởi thân thể hắn thật sự cường đại, thân thể bất tử bất diệt, hơn nữa hắn tu luyện đến đấu thánh đỉnh phong, đã sớm lĩnh ngộ cảnh giới tinh thần căn nguyên. Linh hồn tuy rằng tiêu tán, nhưng tinh thần không chết, thân thể gặp phải nguy hiểm vẫn không tự chủ được phản kháng như cũ, kích hoạt tim đập. Đã chết còn không thành thật, làm ta sợ chết khiếp. Đồ thản cố đô tư căm giận phun ra ngụm nước bọt. Bất quá lại bị A Mộc chấn động tâm thần, quên mất rằng chính mình không có thân thể, chỉ phun ra một ngụm khói đặc đen thùi. Lão gia hỏa này, đã chết 3.500 năm, ta còn không đối phó được hắn. Bất quá hai đại kiếm thánh thi vương của ta, đều bị thần tướng Bố Lạc Sĩ trong mặt tổ ma cung một kích đánh cho dập nát, đã không có kiếm thánh thi vương, muốn bắt lấy Đức Biêu Man Truy cùng Đan Mã Sĩ hai tên tiểu tử kia tựa hồ không phải chuyện dễ dàng. Hắn đột nhiên nhìn đến thi cốt cường giả khác trong thông đạo, các cường giả tuy rằng khi còn sống không bằng A Mộc Lý, nhưng kém không xa, đều là cao thủ đứng đầu lúc ấy, thân thể tuy rằng đã muốn mục, nhưng cốt cách vẫn cường đại vô cùng. Những người này, khi còn sống mỗi một người đều hơn xa so với đám người Odin em Kim Đô Lễ càng thêm cường hãn. Nếu như có thể khống chế thi cốt bọn họ, uy lực so với mấy kiếm thánh thi vương kia càng thêm khủng bố, bắt lấy Đức Biêu Man Truy cùng Đan Mã Sĩ tự nhiên dễ dàng. Qua không lâu, Đồ Thản Cố Đô Tư rốt cục khống chế 6 cổ cốt hài cường giả, đầu tiên quen thuộc một phen, sau đó mang theo 6 bộ cốt hài hướng tầng 1 Hắc Thạch Thiết Ngục đi đến. Mục thủ Hắc Thạch Thiết Ngục tầng thứ 5 đột nhiên nghe được tiếng vang rất nhỏ từ chỗ chuyển biến truyền đến. Lập tức huy động đuôi rắn, nhanh chóng bơi qua. Vừa mới đi vào chỗ chuyển biến, đột nhiên 6 bộ thi cốt từ bên trong đánh tới, 6 bộ xương khô, 12 cánh tay, nhất tề đâm ra phía trước, suy suy mấy tiếng, đâm thủng 8 bàn tay của hắn, tính cả đuôi rắn. Ngạnh sinh sinh bị đóng đinh trên tường. Hà hà, ta quơ được ngươi. Rốt cục quơ được ngươi, thân thể bảo bối của ta. Chấm, vị ngục thủ tầng thứ 5 kia nhìn thấy kinh hãi vạn phần, một màu bộ xương khô hoàng kim chân thành đi đến trước mặt hắn, miệng cười khanh khách không ngừng. Hiện tại, thân thể của ngươi thuộc về ta. Chấm, đây là một câu cuối cùng hắn nghe được. Răng rắc một âm thanh to lớn đột nhiên mạnh mẽ phá vỡ hỗn độn hôi tẫn, nhảy vào giữa hôi tẫn, nhẹ nhàng thở ra, lau đi mồ hôi trên trán. Tuy rằng uy lực của bích tỳ đao đại trướng, nhưng xuyên qua phiến không gian hôi tẫn này vẫn khiến hắn hoảng hốt như trước, mệt quá. Góc chuyện audio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ma pháp nguyên tố bao phủ ở trên mặt tổ ma cung đã loãng đi rất nhiều, hiển nhiên tiểu hắc đã muốn tiến hóa đến thời kỳ mấu chốt cuối cùng. Trương Đức Bưu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức thao túng bích tỳ đao hướng mặt tổ ma cung bay đi, giờ phút này ma cung không có thần uy, nên không có chút ảnh hưởng nào đối với tu vi, dễ dàng liền bay đến giữa không trung. Thái ca phát hiện ra hắn, vội vàng chớp cánh bay qua, lão hổ tranh công thưởng thức khoe ra nói. Aman, ta chưa từng rời đi nửa bước, thật sự không có rời đi. Trương Đức Biêu nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi đổi tính rồi? Thái ca căm giận nói, Aman, tiểu hắc chính là huynh đệ của ta, ta sao có thể bỏ hắn một mình đi ra ngoài lêu lồng? Dứt lời, vươn móng vuốt xé ra một khối thịt lớn, ước chừng có hơn 10 cân. Trương Đức Biêu nhìn miếng thịt ma thú kia, không biết là cái gì, sau đó lại nhìn lão hồ. Thái ca, khối thịt này là, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể giải thích rõ ràng không? Cái kia, Aman, Thái ca nhức đầu chớp chớp mắt, nói, nếu ta nói vừa rồi một khối thịt lớn từ trên trời rơi xuống, ngươi khẳng định không tin, có phải không? Ngươi nói dối, Trương Đức Biêu hồn hển nói, được rồi, nhưng ta chỉ rời đi một lát cũng không lâu. Thái ca ủ rũ, nói, ngươi đi chưa được bao lâu ta chợt nghe thấy trong mặt tổ ma cung truyền đến từng đợt thú giống, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ ma thần mặt tổ còn chưa chết. Lại đợi qua 2 ngày. Bên trong lại truyền đến tiếng đồ vật vỡ nát, lòng ta lại nghĩ, bên trong cho dù là mặt tổ sống lại, nhưng muốn uy hiếp đến huynh đệ của ta, cho dù cởi sạch quần áo cũng muốn cùng hắn làm một hồi. Vì thế nhịn không được trộm đi qua nhìn xem, nguyên lai trong ma cung còn có một con hoàng kim bì mông bị mù chạy loạn chung quanh, lúc ấy ta đã nghĩ dù sao cũng nhàn rỗi. Không bằng thịt nó, vì thế mở miệng ra, nói với hắn, huynh đệ tới bên này đi. Sau đó hắn bước đến miệng của ta. Không ngờ con này thịt rất ngon, có chút mùi vị nha. Màn tử đảo cặp mắt trắng dã, không còn gì để nói, nhưng tiểu hắc bình an vô sự, hắn cũng an tâm. Trương Đức Biêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong thời gian nói chuyện cùng Thái ca, ma pháp nguyên tố lốc xoáy trên không trung tòa lại thu nhỏ lại vài phần, đột nhiên cột sáng ma pháp trở nên thô to hơn, đem ma pháp nguyên tố lốc xoáy hút ra. Ầm ầm, một tiếng, rơi vào đỉnh đầu tiểu hắc. Tiểu hắc sắp tỉnh, Trương Đức Biêu trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy con cự khuyển kia ghé vào trước cửa mặt tổ ma cung càng thêm khổng lồ, không có chỗ đặt chân, quanh thân địa ngục khuyển có một đạo ma đạo pháp nguyên tố quay quanh, lục đại ma pháp nguyên tố bất đồng sáng rọi, dày đặc như mây. Địa ngục mở to con mắt mơ màng đứng dậy, đột nhiên lại có một cái đầu từ bên phải cổ, KK33, sinh trưởng ra, giữ tợn vạn phần, khóe miệng còn lưu nước miếng, thanh âm. Ầm vang, theo cái hung ác đầu này vang lên, thanh âm trầm thấp to lớn, cả quảng trường đều nghe thấy, tràn ngập uy nghiêm, trang nghiêm cùng thần thánh. Viễn cổ tang thương, trí nhớ truyền thừa hàng tỷ năm, tàn bạo trung thành cùng giết chóc cất giấu ở trong thiên tính huyết mạch rốt cục đã thức tỉnh. Tam đầu địa ngục khuyển đi bước một trên mặt tổ ma cung, mang theo một cỗ khí thế cùng uy áp làm cho người ta sợ hãi, cổ khí thế này, mặc dù lấy lịch duyệt của Trương Đức Biêu cũng chưa từng nhìn thấy. Góc chuyện audio.com. Chỉ thấy tam đầu địa ngục khuyển cước bộ nhẹ nhàng, chậm chạp dừng trên không khí, phía dưới lập tức hiện ra một cỗ gió xoáy, vững vàng nâng thân thể cao lớn của nó lên, tự do tự tại chậm rãi hành tàu trong không trung. Một cái đầu khác cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm trọng, Mạt La Tư, chiến tranh viễn cổ cùng giết chóc ma pháp thời đại hủy diệt, các ngươi có quên chức trách của mình hay không? Không có, ba cái đầu đồng thanh nói, thanh âm trọng điệp giống như hàng tỷ người cùng nhau hò hét. Bảo hộ địa ngục chi môn. Chúng ta đây còn chờ cái gì nữa? Đi thâm uyên, đi địa ngục, Nhưng nói tới đây, đột nhiên xuất hiện một thanh âm không hài hòa, một cái đầu ở giữa đột nhiên lớn tiếng nói. Chờ một chút, chủ nhân của chúng ta còn ở nơi này, hãy đi hỏi hắn trước đã, để hắn đồng ý cho chúng ta đi bảo hộ địa ngục chi môn. Hai cái đầu địa ngục khuyển khác đột nhiên nhất tề quay qua, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Đức Bưu. Đi bước một bước tới hắn, thân hình di chuyển kéo theo không gian, khiến cho không gian chung quanh từng đợt nhộn nhạo, tuy rằng không bằng Bố Lạp Sĩ thần tướng, nhưng đủ để người khác hoảng sợ, trăm miệng một lời rít gào nói. Mạt La Tư, chủ nhân chúng ta chỉ có một trình là Minh Vương thần đứng đầu địa ngục. Phàm nhân, không có tư cách làm chủ nhân chúng ta. Giết chết hắn, ăn luôn hắn. Chờ một chút, Mạt La Tư, cái đầu ở giữa lại nhảy ra, phẫn nộ vạn phần, rít gào nói. Hắn là chủ nhân của chúng ta. Chấm, Mạt La Tư không có chủ nhân. Trương Đức Bưu ngạc nhiên nhìn ba cái đầu của tiểu hắc đột nhiên khắc khẩu, cái đầu tiên nói trở lại tầng 9 thâm uyên, bảo hộ địa ngục chi môn, một cái nói trước muốn xử lý Trương Đức Bưu, làm thịt gã chủ nhân này, cái còn lại tìm mọi cách bảo vệ hắn. Minh thần tại thượng, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Cách chương.